Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, quan chiến. Bởi vì dự thi nhân số tương đối nhiều, tranh tài tổng cộng chia làm 4 tổ. A ngay tại tổ A. Tổ A hết thảy hơn 130 người, cuối cùng sẽ chỉ quyết ra một tên người thắng sau cùng. Tranh tài như vậy vẫn tương đối tàn khốc. Trên sân A, vừa đi vào trong hội trường, liền trực tiếp đứng tại chỗ bất động, sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngược lại hướng về Mera Nomi phương hướng nhìn chằm chằm nhập thần. Quen thuộc bộ dáng, cảm giác quen thuộc, A rất rõ ràng, đó chính là đã từng thứ thuộc về hắn. Trong võ đài đám người nhìn thấy A không nhúc nhích đứng tại chỗ thất thần, cho là hắn là một cái dễ khi dễ nhân vật. Trong nháy mắt có hai tên cầm lang nha bổng cường tráng nam tử hướng về hắn trái phải quét ngang qua. A, kia là khối lập phương 6. Hắn vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chẳng lẽ hắn sẽ là cái thứ nhất ra sân sao? Người chủ trì nhìn thấy A biểu hiện qua đi, cầm ống nói lên lớn tiếng nói. Khối lập phương 6, thật thua thiệt A có thể nghĩ ra. Grim ngồi ở trên ghế salon, nhả rãnh nói. Griffin cùng Lucifer mấy người thì là trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc, bộ dáng hết sức quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Grim rất là tò mò mà nhìn xem mấy người hỏi. A trước đó cùng chúng ta đấu địa chủ, cuối cùng lưu lại một chương khối lập phương 6, một mực không có đánh đi ra, cuối cùng thua sạch sành xanh. Griffin cười hắc hắc trở về câu. Lucy cùng Michael hai người cũng là liên tục gật đầu. Ách, đám người trong nháy mắt hóa đá. Chỉ có Grim ánh mắt có chút quái dị. Trong ấn tượng A không phải là dạng này a. Thế nào cảm giác có chút họa phong không đúng. Mắt thấy lang ra bảng chặn đánh bên trong A thời điểm, hai người tựa như nhận lấy cái gì đả kích, trong nháy mắt mới ngã xuống đất, trực tiếp lật lên mắt cá chết. Bất tỉnh nhân sự, đây là có chuyện gì? Công kích khối lập phương 6 người thế mà mình ngã xuống. Người chủ trì một mặt khoa trương giải thích, nhưng mà theo hai người ngã xuống, trên sân cục diện trong nháy mắt phong vân đột biến, lấy A làm trung tâm, chung quanh người dự thi một cái tiếp một cái ngã xuống. Một cỗ vô hình gió đột ngột qua đi, trên sân giảm đi một nửa tuyển thủ. Một bên khác người dự thi cửa sổ, Luffy cách ăn mặc thành một cái râu trắng lão gia gia chính nhìn nhập thần. Đây là Haki Haosoku, nhìn qua trên sân A, Luffy không khỏi giật mình nói ra. Trong võ đài người dự thi hiển nhiên cũng không thiếu có kiến thức người. Một người trong đó trực tiếp mở miệng nói ra. Haki Haosoku, xem ra người cũng không phải là người bình thường a. Cái gì? Haki Haosoku, một tên người dự thi khiếp sợ nói ra. Bối rối cái gì? Hắn hậu quả của việc làm như vậy cũng bất quá là trợ giúp chúng ta dọn dẹp những cái kia tạp trùng mà thôi. Trên lôi đài một tên khác nam tử tay nắm lấy cự kiếm, không có chút nào lo âu nói ra. Cũng đúng, cứ như vậy, chúng ta người cạnh tranh liền thiếu đi rất nhiều. Một tên đầu óc tương đối thông minh người dự thì trong nháy mắt nhìn ra lợi và hại. Bất quá, để cho an toàn, ta đề nghị chúng ta trước liên thủ tiêu diệt hắn, lại phân thắng bại. Người này cũng nhìn ra A cường đại, dự định liên thủ tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó A. Lời này vừa nói ra, trên sân thế cục trong nháy mắt biến thành vi diệu. Một đám người không tự chủ được đứng chung với nhau, thành nửa vòng tròn hình dáng đem A bao vây lại. Khối lập phương 6 quả nhiên cường đại, chỉ là như vậy vừa đến, hắn trong nháy mắt liền trở thành đám người công địch. Đối mặt đám người vây công, khối lập phương 6 đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể hay không lại đám người vây công dưới kiên trì nổi đâu? Người chủ trì thêm tư rất biết lợi dụng trên sân tình thế đến điều động người xem cảm xúc. theo hắn từng tiếng chất vấn âm thanh, trong hội trường bầu không khí đột nhiên biến thành khẩn trương rất nhiều. Liền xem như 2 năm trước ta, các ngươi ở trước mặt ta cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống chi là hiện tại ta, ây nhìn thấy đám người đem hắn bao vây lại, ánh mắt bình tĩnh nói, ây thân thể hơi lệch ra, tay phải giấu ở phía sau bắt đầu tụ lực, theo thân eo vặn vẹo, ây thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại mọi người trước mặt. Cả người như là một thanh hỏa tiễn bắn ra, tại Haki Busosoku gia trì dưới. Cái này một cái trọng quyền trực tiếp đem dọc đường đám hải tặc triệt để đánh bay. Trong nháy mắt mấy chục đạo bóng người bị ây quyền kình trùng kích, trực tiếp rơi xuống tại 4 phía trong nước biển. Từ ây xuất thủ đến kết thúc, cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt. Toàn bộ trên lôi đài thứ đó lưu lại hắn một người. Có người đã từng nói với ta, nắm đấm lực lượng tại mượn nhờ sức eo tình huống dưới, có thể trong nháy mắt tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố. Đây cũng là ta đã mất đi trái ác, quỷ đường sau, tự hành lĩnh ngộ ra tới chiêu thức. Nhìn qua chung quanh rỗng tuếch lôi đài, ây lơ đãng nhìn một cái Grim phương hướng, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích, bởi vì nói cho hắn biết người kia chính là Grim. Cái này khối lập phương 6 vậy mà tại trong nháy mắt liền đánh bại tất cả mọi người. Người chủ trì thêm tư cầm microphone trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Trong mắt càng nhiều hơn chính là không thể tin. Trong hội trường người xem mặc dù cũng là hết sức giật mình, nhưng là trong nháy mắt bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng như mưa rơi tiếng vỗ tay. Tổ A bên thắng chính là A Tư. Người chủ trì tại hoàn hồn đằng sau cầm microphone kéo lấy thật dài âm cuối giống to. Ây thì là y nguyên 10 phần bình tĩnh chậm rãi đi xuống lôi đài. Thẳng đến ây rời đi về sau không lâu, tổ B những người dự thi lại bắt đầu nhao nhao ra trận. Tương đối tổ A thực lực tới nói, tổ B thực lực liền tương đối cân đối rất nhiều. Trong đó làm người khác chú ý nhất là Bartolomeo cùng Bellamy. 2 người ra trận cũng đưa tới hoàn toàn khác biệt kết quả. Bellamy là thảy mọi người tiếng hoan hô bên trong ra trận, bởi vì Bellamy thuộc về Doflamingo dưới cờ băng hải tặc, nhận lấy quốc dân sùng bái. Bartolomeo thì là 10 phần phách lối, vừa vào sân liền trực tiếp kéo một đợt cừu hận. Đứng tại trong võ đài ở giữa giống to, tất cả mọi người xuống địa ngục đi. Dạng này tư thái tự nhiên để chung quanh người xem 10 phần khó chịu. Đừng nói những người khác, tính tình luôn luôn nóng nảy Griffin trực tiếp liền vỡ tổ. Trực tiếp tại cửa sổ đối với Bartolomeo giống to. Hỗn đàn, ngươi muốn chết sao? Bartolomeo ngay tại bản thân say mê bên trong, đột nhiên nghe được có người đối với hắn giống to, ánh mắt âm trầm xoay người lại. Theo Bartolomeo xoay người, hắn đột nhiên lấy ra một cái cùng loại bom đồ vật hướng về Griffin ném tới. Ngồi ở trên ghế salon, Grim thấy cảnh này cảm thấy có chút quen thuộc. Nguyên tác bên trong, tất cả mọi người bị Bartolomeo bom dọa sợ, lộ ra đủ lôi để cho hề, bị hắn giễu cợt một đợt. Nhưng mà Griffin lại không phải người bình thường. Hắn loại này bạo tính tình mới mặc kệ ngươi ném là cái gì. Trực tiếp tức giận vung quyền, trực tiếp đem ném tới da đen cầu đập nện trở về. Để Grim không có nghĩ tới là bóng da bị Griffin trực tiếp đập nện tại Bartolomeo trên mặt. Hắn thậm chí ngay cả Bari Bari Nomi đều không có tới kịp sử dụng, trực tiếp bị đánh ra máu mũi. Được rồi, Griffin. Grim nhìn thấy Griffin chiếm cứ ưu thế, liền ngăn lại hắn tiếp tục nháo sự. Dù sao nơi này là Doflamingo địa bàn, Grim cũng không có ở chỗ này gây chuyện dự định. Về phần Bartolomeo dạng này tiểu nhân vật, Grim căn bản không thèm để ý. Griffin, còn có súng thần Grim. Bartolomeo không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là có chút run rẩy. cười hì hì đi qua một bên. Trước khi đi vẫn không quên nói lời xin lỗi. Một cử động kia làm cho cả hội trường lặng ngắt như tờ. Tính đến quỷ dị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.